luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 40, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Thanh chừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, bò lại trên giường, cô đem chăn che đến trên người chính mình, sau đó nói: "Anh qua bên kia lấy chăn, cũng lấy cái gối bên kia luôn đi." Ôn Trạc tại chỗ đứng trong chốc lát không nghe lời cô nói, trực tiếp đóng cửa lại, nằm ở chỗ bên cạnh Vu Thanh. "Anh không cần gối cũng không cần chăn, sẽ không lấy." Vu Thanh không tán đồng nhìn về phía anh, nửa khuôn mặt chôn ở chăn giữa, lộ ra một đôi mắt đen nhánh thủy nhuận. "Nhưng điều hòa mở nửa đêm sẽ lạnh, đến lúc đó anh đừng có đoạt cái chăn của em." Nghe vậy, Ôn Trạc thò lại gần cách chăn ôm lấy cô, thanh âm thấp xuống, có chút ủy khuất. "Cùng nhau không tốt sao?" "Không, tốt, anh đều nói sẽ chiếm tiện nghi, làm thế nào cô có chứ thể ngu ngốc chứ?" Anh đột nhiên cười nhẹ một cái dùng sức đem Vu Thanh ôm lên, đè cô ở trên người chính mình, đáy mắt quang mang kích động. "Vậy thì Vu Thanh sẽ là chăn của anh." Toàn thân Vu Thanh cứng đờ, trầm mặc từ trên người anh bỏ xuống, đang lúc Ôn Trạc cho rằng cô tức giận, vừa định dỗ dành cô liền đem chăn che đến trên người anh, sau đó chui vào trong lòng ngực anh. Ôn Trạc tâm đột nhiên mềm rối tinh rối mù, duỗi tay xoa xoa khuôn mặt cô, lập tức thỏa hiệp. "Không cao hứng, anh qua bên kia ngủ, ngày mai sẽ qua đây." Vu Thanh nhéo quần áo anh, "Không cho anh đi," dừng một chút rồi sau đó nhỏ giọng hỏi. "Ngôi sao nhỏ, anh vì cái gì muốn đổi tên?" "Không sửa." Hành động cô như vậy làm khóe miệng Ôn Trạc kiều lên. "Cái này là nghệ danh xuất đạo, trên chứng minh thư vẫn là cái tên mà em cho anh." Vu Thanh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng đáp án này. Thanh âm cô bỗng chốc thấp xuống, có chút áy náy. "Em lúc ấy chỉ là cảm thấy anh không muốn nói tên của anh cho em, nên mới tùy tiện cho anh nổi lên một cái." Ôn Trạc nhướng mày, không nói chuyện, thấy anh không nói lời nào, Vu Thanh lập tức bỏ thêm nói mấy câu bổ cứu. "Chủ yếu là lúc ấy em thật sự siêu cấp thích cái nam chính kia, bị tác giả kia khắc họa siêu cấp lớn." "Được rồi," Ôn Trạc cười lên tiếng, hôn hôn giữa mày cô. "Là do em, nam chính chuyện người lớn anh cũng nhận." Vu Thanh thái dương vừa kéo tức khắc không muốn nói chuyện. "Còn không cho anh đọc loại sách này, em xem thời điểm đã thành niên rồi sao?" Vu Thanh tức chết rồi, ngẩng đầu cắn cằm anh, cả giận nói. "Em không phải xem những cái đó, em là xem chuyện xưa có được không? Hơn nữa anh đừng động một tí liền nói chuyện người lớn." "Không tốt gì hết," anh nhắm hai mắt than thở. "Ok, không nói." Vu Thanh nhược nhược lại lần nữa cường điệu. "Em thật sự chỉ là xem chuyện xưa." "Ừ," thanh âm Ôn Trạc mang theo trêu chọc nồng đậm ý cười giấu không được ra vẻ nghiêm túc đáp. "Em chỉ là xem chuyện xưa, mà anh xem chính là chuyện người lớn." "Vu Thanh, quên đi, chẳng qua nói anh." Vu Thanh bên cạnh im lặng thật lâu đều không có nói chuyện, đang lúc Ôn Trạc cho rằng cô ngủ rồi, cô đột nhiên thật cẩn thận mở miệng. "Ngôi sao nhỏ trước kia anh nói hóa hình là có ý gì?" Ôn Trạc mắt mặt bỗng dưng một hiên, cảm giác được người trong lòng ngực khẩn trương tay chân đều có chút lạnh băng, anh trấn an vuốt ve tay cô thành thật nói. "Chính là biến hóa hình thái, từ ngôi sao biến thành người." Vu Thanh không phản ứng lại đây, dại ra hỏi câu. "Cái gì?" Ôn Trạc gãi gãi gương mặt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đột nhiên, anh nhớ tới một việc. "Không phải trước đây em nói với anh có viên ngôi sao vẫn luôn đi theo em sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, Vu Thanh có chút ngượng ngùng, tuy rằng không biết anh vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này, cô vẫn có chút xấu hổ giải thích nói. Lúc ấy đầu óc động kinh. "Phạm Xuân, anh làm gì nhớ lâu như vậy chứ?" "Là anh." Vu Thanh lại phản ứng không kịp, có chút bực bội nói. "Anh có thể không nhảy nhanh đề tài được không? Em theo không kịp." Ôn Trạc bị cô mắng ngẩn ra, anh vẫn luôn nói cùng một đề tài AK. Nghĩ nghĩ anh thêm nhiều mấy chữ. "Ngôi sao kia là anh." Vu Thanh biết cô sẽ khiếp sợ phản ứng không kịp, Ôn Trạc kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Thực mau, Vu Thanh ngồi dậy, phẫn nộ lấy gối đầu đập anh. "Biến thái, còn trẻ thế mà đi theo dõi, lại còn ngốc nữa chứ, lập tức còn bị người ta phát hiện." Ôn Trạc ngốc một chút, ngay sau đó không cam lòng phản bác nói. "Anh theo em 2 năm mới bị phát hiện." Vu Thanh bị anh nghẹn nghẹn lời, khẽ hừ một tiếng, đem chăn xả trở về, đưa lưng về phía anh nằm xuống. "Hơn nữa anh cũng không có làm gì mà." Ôn Trạc mặc danh ủy khuất, "Người khác nhìn không thấy anh cũng nhìn không thấy, thời điểm chỉ có em ở bên ngoài anh mới xem được. Thời điểm ngẫu nhiên cô kéo bức màn ra cũng có thể nhìn thấy." Vu Thanh không cáu kỉnh, tự hồ tự hỏi cái gì, đột nhiên có chút tò mò hỏi. "Ngôi sao nhỏ, vậy anh có phải có thể sống thật lâu phải không, sau đó cũng sẽ không già gì đó sao?" Nói đến mặt sau, thanh âm cô thấp xuống, tự hồ có chút khổ sở. Ôn Trạc cũng không quá xác định, nhưng nhìn thấy cô như vậy, lập tức đem ý nghĩ trong lòng chính mình nói ra. Hẳn là không phải, hóa hình thì tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhiều nhất có thể khiến anh chống đỡ thời gian nhân loại cả đời. Đến nỗi có thể già đi hay không, đại khái là sẽ đi, rốt cuộc thân thể anh cũng là sẽ sự trao đổi chất. Nhưng anh nói như vậy, Vô Thanh lại thay anh bắt đầu nghẹn khuất. Thời gian có phải quá ngắn hay không? Rốt cuộc, đợi lâu như vậy, lại chỉ đổi lấy một thời gian chưa đến trăm vạn phần. Trước kia cảm thấy không công bằng, Ôn Trạc dừng một chút, hiện tại chỉ cảm thấy đó là món quà của trời cao. Có thể tồn tại là tốt, nhưng một người tồn tại, lại có cái gì tốt? Vô Thanh chờ mình, đối mặt với anh, bởi vì lời anh nói cảm động đôi mắt hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Vậy về sau anh đừng dùng nữa, về sau muốn tìm em thì cứ theo cách bình thường đi, gặp phải chuyện gì cũng không được dùng. Năng lượng, Ôn Trạc cười thanh, không sao, không lãng phí bao nhiêu cả, như vậy cũng không thể dùng. Vô Thanh kiên định lắc lắc đầu, ôm lấy anh, dầu dĩ nói. Nếu không cẩn thận một chút bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ? Hầu kết Ôn Trạc lăn lăn, nhắc tới chuyện khác, không sợ bị phóng viên chụp anh tới tìm em sao? Vô Thanh không vui giơ lên đầu. Anh sợ, cô nương ngốc, sự nghiệp của em vừa mới khởi bước đấy. Tâm tình Ôn Trạc thật ra rất sung sướng. Hơn nữa, hợp đồng của em không quy định em không được yêu đương sao? Lý trí Vô Thanh nháy mắt trở về, mất mát nói. Còn 3 năm nữa mới hết hạn, Ôn Trạc xoa xoa đầu cô thấy cô vẫn là một bộ dáng uể oải, không cấm bật cười. Chờ hợp đồng em hết hạn chúng ta liền công khai, được không? Đến lúc đó em không muốn công khai anh cũng không cao hứng. Hẳn là anh ký hợp đồng so với em chậm đi, công ty quản lý của anh không cái quy định này sao? Có ấy, kia, bất quá sau này anh sẽ dùng năng lượng xóa cái điều lệ kia của công ty. Ôn Trạc đương nhiên nâng nâng giữa mày, sợ sẽ ảnh hưởng phát triển cảm tình của hai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt muốn cho anh đem chính mình xóa cái quy định làm sao bây giờ? Vô Thanh nhịn không được ở trong lòng cười nhạo chính mình, thật là một phút một giây đều không muốn lại chờ đợi, thậm chí vì cái này còn muốn đem lời nói anh không được năng lượng thu hồi lại. Cô trầm mặc một chút, thanh âm bắt đầu phát run, giải thích gập ghềnh, muốn nói với anh tất cả những lời đã chồng chất trong đầu, lại trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngôi sao nhỏ, khi đó em thật sự không phải sợ anh, chính là đột nhiên nhìn thấy, hơn nữa anh cũng chưa từng nói với em, liền cảm thấy rất thần quái gì đó. Chính là vượt qua sự nhận thức trong phạm vi của em, trong lúc nhất thời đầu óc hoảng loạn mà phản ứng, những lời này đó đều không phải thiệt tình. Hơn nữa mỗi lần anh đều trực tiếp xóa ký ức của em không có cơ hội để hối hận. Được rồi, khả năng thật sự có một chút sợ, nhưng so với sợ hãi, em càng thích anh hơn. Nói đến mặt sau, thanh âm Vô Thanh mang theo nghẹn ngào, cô duỗi tay vỗ ở vị trí trái tim anh, cảm thụ được nơi đó nhảy lên, đột nhiên cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, anh có phải đã từng nói với em hay không, xin lỗi với anh mà nói một chút đều không có tác dụng. Ôn Trạc bắt lấy tay cô, thanh tuyến mang theo điểm khàn khàn, tại đây nhỏ hẹp quanh quẩn trong phòng. Vô Thanh sốt ruột nhìn về phía anh, khẩn cầu nói. Anh phải tha thứ cho em. Không tha thứ, nghe được anh nói, Vô Thanh dại ra ngẩng đầu xem anh, tựa hồ nghiên cứu tính xác thực trong lời nói của anh. Ôn Trạc cũng không muốn làm cô sợ, thực mau liền tiếp tục nói. Dù sao cũng phải lấy thứ gì tới an ủi anh một chút chứ. Anh muốn cái gì, muốn em hôn anh nha. Vô Thanh không chút do dự hôn lên, chọc đến Ôn Trạc cười lên tiếng. Đối với Ôn Trạc mà nói, xin lỗi, là đồ vật vô dụng nhất trên thế giới này. Anh những cái vết thương đó, tuyệt đối sẽ không bởi vì ba chữ. Thực xin lỗi, mà hoàn toàn bỏ qua, tuyệt đối không có khả năng gần bởi vì ba chữ của Vô Thanh, mà làm anh hoàn toàn quên quãng thời gian thống khổ thời kia. Cho nên, anh không cần xin lỗi, anh chỉ cần Vô Thanh. Cô gái nhỏ rong lòng ngực dần dần không hề mở miệng, Ôn Trạc lại đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, nghi hoặc mở miệng. Trước nay hình như em không nói với anh vì cái gì lại chuyển ra khỏi nhà. Vô Thanh lao lực mở to mắt không cao hứng ở trong lòng ngực anh cọ cọ. Em buồn ngủ quá, ngày mai sẽ nói cho anh nghe. Ôn Trạc trong mắt mang theo ý cười. Ừ, ngủ đi. Không gian yên tĩnh chỉ có Vô Thanh bên người truyền đến một trận lại một trận tiếng hít thở rất nhỏ, hô hấp kia phảng phất liền thổi tới đầu quả tim của Ôn Trạc, chọc đến tâm anh ngứa. Giờ này khắc này, anh thực sự không muốn ngủ chút nào. Chỉ muốn hóa thành nguyên hình, sau đó ở không trung phi mấy trăm vòng để giảm bớt một chút tâm tình không thể miêu tả của chính mình lúc này kích động đến. Ngay khi anh gần như không ức chế được xúc động của mình, Vô Thanh đột nhiên mở bừng mắt làm nũng lẩm bẩm một câu. Ngôi sao nhỏ, sau đó chìm vào giấc ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ôn Trạch Tâm nháy mắt như lọt vào mật đường bên trong, hạnh phúc cơ hồ muốn đôi đầy toàn bộ lồng ngực, lực đạo trong tay anh buộc chặt chút, cười dùng khí âm nhỏ giọng trả lời. Đây, đã biết, chỗ nào anh cũng không đi. Cách Trương.